Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi đứng tạo dáng. Lại đây chụp chung đi, chẳng nhẽ gửi hình cho ba mẹ chỉ có mình tôi. Vừa ra khỏi khu nhà băng, Tiểu Phương lôi Minh Quân tới thác nước gần đó, miệng lẩm bẩm rồi ném đồng xu xuống thác nước. Cô làm gì thế? Minh Quân thắc mắc. Anh không biết đâu, cái thác nước này linh lắm. Mình muốn ước cái gì, chỉ việc tới đây cầu nguyện ném một đồng xu xuống thì đều ước thành sự thật đấy. Ấu chị, anh nói ai ấu chị? Minh Quân, lại đây tôi muốn ăn chả cá. Tiểu Phương lại lôi Minh Quân tới xe chả cá. Thôi, muốn ăn về nhà, tôi nói chị bếp làm cho, ở đây ăn mất vệ sinh lắm. Nhưng tôi không thích, anh thích thì về ăn một mình đi. Nói rồi Tiểu Phương bỏ đi. Cô ơi cô, cho con 10 sâu chả cá loại đặc biệt. Đây, 10 sâu đặc biệt đây. Người bán hàng đưa cho Tiểu Phương cái túi. Dạ, cháu gửi cô tiền. Thanh toán xong, Tiểu Phương mở hộp ăn ngon lành, chả quan tâm Minh Quân đang nhìn cô với ánh mắt kinh tởm. Này, ăn thử đi, tôi đảm bảo anh nghiền đấy. Tiểu Phương đưa cho hắn một sâu. Ăn đi, hay đợi tôi đút cho ư? Tiểu Phương đưa sâu chả cá lên miệng Minh Quân và bảo há miệng ra. Cuối cùng Minh Quân chịu há miệng nuốt miếng chả cá. Thấy thế nào? Ừ, cũng được. Minh Quân nói vậy chứ trong lòng thì khác. Anh thấy chả cá hàng rong không khác gì chả cá anh ăn ở nhà hay trong các nhà hàng, nhiều khi ngon hơn nữa. Đúng là đồ dối lòng. Minh Quân tức giận. Cô nói gì? Có nói gì đâu. Quay sang đây, miệng cô dính đầy tương ớt. Minh Quân rút trong túi chiếc khăn rồi ăn cần lau miệng cho cô. Tiểu Phương bất ngờ với hành động của Minh Quân, chỉ đứng yên để anh cặm cụi lau cho mình. Sau khi tham quan chụp ảnh đủ thứ, Tiểu Phương Minh Quân lại ghế đá ngồi nghỉ. Anh ngồi đây nhá, tôi đi mua nước. Tiểu Phương nói rồi chạy đi. Khi cô đi khỏi, có cô gái trẻ tiến lại chỗ Minh Quân. Cho hỏi anh có phải Minh Quân không? Cô bị cái gì? Minh Quân chết sững khi thấy trước mặt thư ký xuất hiện. Cô đến đây làm gì? Lừa tôi như thế chưa đủ ư? Minh Quân cười khẩy. Thư ký lúng túng. Em đến để xin lỗi anh. Xin lỗi? Cô có biết xin lỗi ư? Khi ấy Tiểu Phương tung tăng đi về, nhưng cô nhìn thấy kế bên Minh Quân có một cô gái khóc bù đu bù loà. Cô liền núp đằng sau cây cổ thụ. Cô chẳng muốn ra mặt để làm gì. Năm đó em không hề lừa dối anh, nhưng do gia đình em, cho nên em phải làm ra quyết định. Em rất yêu anh. Ba mẹ em mất do vụ tai nạn. Em rất muốn tới gặp anh, nhưng nói anh có vợ rồi. Em thực sự xin lỗi. Thư ký nói trong nước mắt. Tôi không dễ dàng bị cô lừa lần nữa đâu. Nói rồi Minh Quân đứng lên. Thư ký níu tay anh. Những lời em nói thực sự đấy. Hãy tin em một lần đi, em thực sự cần anh. Cần tôi hay tiền của tôi? Cô có biết tôi đã sống khổ cực thế nào sau khi cô bỏ đi không? Tôi sống như thằng điên, lúc nào cũng lao vào nhậu nhẹt. Có lúc tôi gần như muốn chết, cô biết thế nào không? Cô ghi đến cảm nhận của tôi không? Minh Quân nói lớn làm mọi người xung quanh quay lại nhìn anh một ánh mắt khiếp sợ. Xin lỗi, em biết em sai khi bỏ rơi anh. Nhưng xin anh cho em bên cạnh chăm sóc anh. Dù chỉ là người tình thôi cũng được. Thư ký quỳ xuống khóc lóc van xin Minh Quân. Nghe thư ký nói, lòng thù hận của anh không thể đánh cuộc tình yêu anh dành cho thư ký. Nhìn thư ký khóc lóc như vậy, khiến tình yêu anh dành cho cô trôi vùi bấy lâu liền trỗi dậy. Xin lỗi anh mà. Thôi, đừng khóc nữa. Minh Quân ôm chầm lấy thư ký lau nước mắt cho ả. Tiểu Phương đứng sau cây cổ thụ chứng kiến hết mọi chuyện. Cô cảm thấy có cái gì đấy đâm vào tim khiến cô đau, nhưng nó còn đau hơn so với lúc ông Dương bỏ rơi cô. Cô lặng lẽ quay lưng bước đi, lê thê bước từng bước nặng nề. Có lẽ bây giờ Minh Quân đang hạnh phúc, anh đã quay về với Thư Kỳ, người con gái anh đã chờ đợi suốt thời gian qua. Đồ ngốc, anh bảo tôi ngốc, hóa ra anh ngốc hơn tôi. Dù ngày sống với cái lốt lạnh lùng không quan tâm tới ai, chỉ vì anh đang chờ đợi cô ta, người từng phản bội anh ư. Đúng là đồ ngốc. Nhưng mà dù sao bây giờ anh không cần mày nữa đâu Tiểu Phương. Cô đi ra tới cổng đón taxi về nhà. Lên phòng thay đồ, giả vờ gọi cho Minh Quân nói rằng do lạc đường, cô bắt xe về nhà trước. Cô nghĩ làm vậy Minh Quân sẽ có nhiều thời gian bên cạnh Thư Kỳ mà không bận tâm tới cô. Tận 8 giờ tối Minh Quân mới về. Tiểu Phương giả vờ ngồi xơi nước như không có chuyện xảy ra. Cô không muốn anh khó xử khi biết cô nghe lén cuộc đối thoại của anh và Thư Kỳ. Anh về rồi đấy à? Tiểu Phương trả lại khoác tay Minh Quân như vợ chồng. Ừ. Anh lên phòng đây. Minh Quân nói nhỏ rồi lên phòng. Anh ăn tối chưa? Ăn rồi. Ôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia có thái độ nhẹ nhàng như thế. Ông bà chủ nhìn chắc là vui lắm đấy. Tiểu thư là người có công lớn. Ông quản gia cười. Tiểu Phương cũng gượng cười đi lên phòng. Cô cảm thấy ngượng vì câu nói của quản gia. Vì cô có làm gì đâu mà ông ấy kêu là cảm ơn. Hôm đó, Tiểu Phương Minh Quân có hai cảm xúc khác nhau. Minh Quân hạnh phúc, miệng lúc nào cũng cười toe toét. Còn Tiểu Phương cảm giác lo sợ. Cô sợ Minh Quân đuổi cô ra khỏi nhà. Tới lúc đó cô chẳng biết phải làm gì khi không có ai bên cạnh. Mặc dù Minh Quân không ưa gì cô, nhưng thà cô anh ta bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net